Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 896, Long Tộc Nội Gián. Lý Minh đã toàn bộ minh bạch chuyện này bên trong tất cả bí mật. Hét lớn một tiếng, càng làm cho Băng Giao kinh ngạc trừng to mắt, sắc mặt biến đến thảm trắng một mảnh. Ngươi là ý nói, trưởng lão muốn thần khí, là vì đối phó chúng ta tộc trưởng? Băng Giao thất kinh hỏi, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ. Đã ngươi trưởng lão đã cùng ma tộc cấu kết tại cùng một chỗ công kích thần miếu, chẳng lẽ còn nhìn không ra hắn dã tâm? Lý Minh nhấp nhô hỏi, cái này, ta chỉ là chi thứ ông tộc, làm sao biết thượng tầng sự tình? Băng Giao cúi đầu nói ra, một khi các ngươi long tộc thượng tầng xuất hiện âm mưu phản loạn, để ngươi vị trưởng lão kia mưu đồ thành công, toàn bộ long tộc cũng sắp rơi vào cảnh hiểm nguy. Nếu như ta đoán không sai, vị trưởng lão này là vì ngấp nghé long tộc tộc trưởng ngai vàng. Nếu như hắn lên làm tộc trưởng, toàn bộ long tộc liền đem tham dự vào ma tộc cùng thần tộc trong chiến đấu. Đến lúc đó ai thua ai thắng, long tộc cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Lý Minh lạnh lùng nói ra, ta minh bạch, ta kém chút núp thành đánh sai. Thế nhưng là ta ở trong tộc thân phận thấp, trưởng lão tự mình hạ lệnh, ta không dám không nghe theo a. Băng Giao bất đắc dĩ nói ra, trước kia ngươi cái gì cũng không biết, nhưng bây giờ ngươi đã toàn bộ minh bạch, chẳng lẽ còn muốn chống đỡ vị trưởng lão kia quỷ kế sao? Lý Minh hỏi, đa tạ ngài nhắc nhở, ta nếu biết tình huống, đương nhiên sẽ không lại nghe theo hắn ra lệnh, may mắn thành nữ không có việc gì, không phải vậy ta thế nhưng là chăm chết chớ tha thứ. Băng Giao thở dài nói, đã ngươi biết sai lầm, vậy bây giờ có thể hay không đem ngươi nắm giữ tình huống toàn bộ nói cho ta biết? Lý Minh hỏi, các đội hữu cùng nhau vểnh tai, muốn biết Băng Giao đến đón lấy sẽ nói ra bí ẩn gì sự tình tới. Tất cả mọi người cũng bị Lý Minh bản sự toàn bộ chấn kinh, cũng là giải giác mấy câu. Hắn là thành công thuyết phục Băng Giao, trách không được hắn có thể tại linh giới bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Các hạ, thực không dám giấu giếm, ta tại long tộc thuộc về chi thứ mạt nhánh thân phận thấp, cho nên mới ra đến rèn luyện, hy vọng có thể sớm ngày tiến giai thành chính thức long thần. Lần trước thần miếu chi chiến ta đúng là liều chết bảo hộ nhà giam chung với phòng thủ. Chỉ bất quá trong lúc đánh nhau ngẫu nhiên ngộ gặp trưởng lão, tại hắn ra lệnh phía dưới ta mới từ bỏ chống lại, trợ giúp bọn họ mở ra nhà giam thả đi tù phạm. Cũng không phải là từ đầu đến cuối tham dự qua bọn họ âm mưu, cho nên ta biết sự tình cũng không nhiều. Băng Giao bất đắc dĩ giải thích nói, ta minh bạch, liền đem ngươi bây giờ nắm giữ tình huống nói cho ta biết liền có thể. Lý Minh gật đầu nói, thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Các hạ, vị trưởng lão kia chính là chúng ta long tộc ngũ đại trưởng lão một trong Điện Long Ngao Dễ Dàng. Đúng là hắn sử dụng tia chớp thần lực bổ ra thần miếu miếu đỉnh, mang theo nhóm lớn cao thủ ma tộc đánh vào trong thần miếu. Thánh nữ lúc đó một người ngăn cản mấy vị cao thủ ma tộc, bị bọn họ kéo chặt lấy. Trưởng lão dẫn theo còn lại cao thủ ma tộc buộc ta mở ra nhà giam, một đường hướng phía dưới giết người vô số. Nhưng vì mở ra giam giữ ma tôn địa phương, bọn họ sử dụng ngâm phong tuyết nhận quả thực là bổ ra thần tôn thiết lập thần lực kết giới. Tuy nhiên cứu đi ma tôn, nhưng thần khí lại rơi nhập bổ ra lòng đất trong cái khe. Băng Giao nói ra, nói tiếp. Lý Minh ánh mắt sáng lên, hưng phấn thúc giục nói, lúc đó tình huống khẩn cấp, thánh nữ y nguyên đối đầu mấy vị cao thủ ma tộc, đồng phát ra tín hiệu cầu cứu, thần tộc cao thủ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây trợ giúp. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm thần khí sự tình. quay đầu xong tiến về thần miếu chỗ cửa lớn vây công thánh nữ. Thánh nữ vô pháp lực địch như thế đông đảo địch nhân. Dưới tình thế cấp bách phát động thần lực cấm đoán, muốn phá hủy thần miếu cùng tất cả địch nhân đồng quy vu tận. Ta tận mắt thấy thánh nữ hao hết thần lực hóa thành kim thân. Toàn bộ thần miếu hướng lòng đất sụp đổ. Băng giao y nguyên còn bị năm đó sự tình chấn kinh sắc. Mặt trắng bệch, theo thần miếu chìm, trưởng lão hóa thành long hình mang theo ma tộc mọi người gấp rút rút lui. Trước khi đi thời khắc cho ta ra lệnh, để cho ta vô luận như thế nào muốn tìm tới thần khí hạ lạc. Mang về giao cho hắn phục mệnh, sau đó hắn sẽ đích thân ban cho ta một khỏa hóa long đan. Băng giao tiếp tục nói. Hóa long đan là cái gì? Lý Minh hỏi, đây là chúng ta long tộc chân quý nhất một loại đan dược. Nghe nói phải dùng trước khi chết thần long long đan cùng tinh huyết luyện chế. Chỉ cần long tộc chi thứ thực lực khá mạnh tộc nhân ăn một khỏa, liền có thể lập tức hóa long thành hình, trải qua long trì gột rửa về sau, nhanh chóng tiến hóa làm long thần hình thái. Đây chính là chúng ta những thứ này long tộc bàng chi tha thiết ước mơ bảo vật. Băng giao hai mắt tỏa ánh sáng, ước mơ lấy nói ra, ta sợ đến lúc đó ban cho ngươi cũng không phải là hóa long đan, mà là một cái độc dược đi. Lý Minh khinh thường cười nói, cái này, này làm sao nói? Băng giao hoảng sợ nói, trưởng lão chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi giao về thần khí thời điểm, cũng chính là ngươi không có một chút tác dụng nào một khắc này. Mà lại ngươi còn biết nhiều chuyện như vậy. Tại bọn họ kế hoạch không thành công trước đó, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hiện tại ta minh bạch tình huống, đương nhiên không dám có loại hy vọng xa vời này. Băng giao cúi đầu thở dài nói, hóa long đan nếu là long tộc chí bảo, đương nhiên chỉ có thể tại long tộc tộc trưởng trong tay bảo quản. Hắn là lừa ngươi, kinh thành nhịn không được nói ra. Đúng, trừ vị này điện long ngao dịch trưởng lão bên ngoài, long tộc còn có cái gì khác người thường vật? Lý Minh hỏi, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là nghe theo ngao dịch trưởng lão mệnh lệnh mà thôi. Băng giao nói ra, rất tốt, ngươi bây giờ tỉnh ngộ gắn liền với thời gian không muộn. Không chỉ có bảo trụ tính mạng mình, cũng có thể trợ giúp toàn bộ long tộc không đến mức bị ma tộc tính kế. Hiện tại duy nhất nghi hoặc là, cái này điện long trưởng lão vì sao lại cùng ma tộc cấu kết? Lý Minh nhíu mày nói ra, còn có thể vì sao a? Đã là long tộc trưởng lão, nếu như có thể để hắn phản bội long tộc, trừ quyền lợi cùng địa vị bên ngoài, đoán chừng không có cái gì có thể dẫn dụ hắn. Kinh Lan từ tốn nói, không thấy là vì địa vị, khẳng định còn có khác nguyên nhân, chỉ là chúng ta đoán không được a. Lý Minh nói ra, hiện tại thần khí tới tay, băng giao cũng chịu thừa nhận chịu tội. Lần này thần miếu hành trình cơ hồ là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Băng giao, hiện tại ngươi còn không thể trở về long tộc, cho nên ta cho ngươi một lựa chọn. Lý Minh trầm ngâm nói. Xin các hạ nói. Băng giao đương nhiên biết. Mất đi thần khí đối với hắn cũng là tai họa ngập đầu. Trở về nhất định là một con đường chết. Ngươi bây giờ không thể ở bên ngoài đi dạo. Một khi bị ma tộc hoặc là long tộc phát hiện, không chỉ có mạng ngươi không gánh nổi, cũng có thể sẽ kinh động vị trưởng lão kia. Cho nên ta dự định an bài cho ngươi một cái tương đối an toàn địa phương. Đã có thể để ngươi khôi phục thương thế, lại có thể để ngươi bảo đảm an toàn. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị đầy đủ về sau, còn cần ngươi dẫn chúng ta đi long tộc thánh địa đối phó vị trưởng lão kia. Ngươi nhìn như thế nào? Lý Minh hỏi, đã là tình huống như vậy, ta ổn thỏa tuân theo các hạ an bài. Băng giao gật đầu nói, cái kia thì quyết định như vậy. Lý Minh xoay người nhìn về phía sau lưng một đám đồng đội. Hiện ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi chia ra trở về chuẩn bị chính mình sự tình a. tại hệ thống đổi mới trước đó an bài hết tông môn tất cả mọi chuyện. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói, Kinh Lan lưu lại, đi với ta một chuyến tượng thần động thiên. Còn có một số việc cần cùng ngươi cùng một chỗ xác nhận. Lý Minh nhìn về phía bên người mỹ nữ, trong miệng từ tốn nói, giải quyết xong nhiệm vụ, còn lại, liền muốn chính thức giải quyết chính mình vấn đề riêng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.